Trời ơi, coi tụi nó cười mình kìa. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Tại vì anh muốn xài cái tai nghe, cái hình cái nó nhỏ nhỏ này, mà cái kiểu dáng của tai nghe của iPhone đó, nó làm theo của iPhone đó, là nó đút vô cái lỗ tai nó rất là vừa luôn, nó khít khịt nè. Còn mấy cái mẫu tai nghe khác đút vô á, là nó bị kênh và nó bị to, nó đau tai lắm. Anh rất là mê tai nghe của iPhone, nhưng mà khổ cái tai nghe kia nó bị đứt rồi. Cái tai nghe kia chắc là bị kẹp vào cái chân bàn, nó bị đứt đó, thế nên là nó bị bỏ đi cái tai nghe iPhone xịn theo máy. Thì anh mới xài cái này, anh mới xài đỡ cái này 40.000. Thì có vẻ đúng thật là chất lượng của nó cũng chỉ ở mức độ 40.000 thôi. Ngày mai sẽ phải nghiến răng nghiến lợi mua cái tai nghe 100.000 vậy. Ok, mến chào anh chị em của YouTube. Các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Hãy ủng hộ A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal để dành tiền mua tai nghe. Chứ mà cái tai nghe 40.000 này thì đúng thật là nó không có ổn thật. Nó không có ổn thật. Nghe nó cái âm thanh của nó không, nó ảo lắm, mà mình thì làm việc bằng âm thanh, thế cho nên là nghe nó ảo cũng không có ổn cho lắm thiệt. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của Những Linh Hồn Vất Vưởng nằm trong quyển 5 của series Việt Ma Tân Lục. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là nhóm bạn của Lan Phương, Gia Huy và Vân Vân đã lao vào một cuộc chiến mới, đã giải quyết xong cái cuộc chiến nữ vong quỷ ở trường đại học rồi. Thì bây giờ bọn họ lại lao vào một cái cuộc chiến mới, là một cái đứa bé. Một cái đứa bé nó có một cái vấn đề gì đó mà chúng ta chưa biết được. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem. Ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ không mất thời gian của nhau nữa và sẽ bắt đầu tập 4 Những Linh Hồn Vất Vưởng, quyển 5 series Việt Ma Tân Lục. Câu chuyện kéo dài đến tận 8 giờ tối mới kết thúc. Chung quy cũng chỉ là những thông tin mà báo chí đã đưa, cũng không có gì mới mẻ. Trong lúc kể, ánh mắt của thầy Dương lúc nào cũng buồn bã, nhất là khi nói đến chuyện cơ quan chức năng. Mặc dù vẫn đang tích cực tìm kiếm, nhưng vẫn không loại trừ được khả năng những đứa bé đã bị lừa bán đi, hoặc tệ hơn nữa là đã chết. Những gì tôi biết chỉ có đến như vậy. Thầy Dương đứng dậy nhìn lướt ra ngoài trời mưa, rồi nói lời tạm biệt. Thôi, thế bây giờ cũng muộn rồi, có khi tôi phải về. Các cô cậu còn thắc mắc gì cứ gặp ông hiệu trưởng, hoặc là có thể đến trực tiếp cơ quan điều tra để xin giúp đỡ. Nếu như là thân nhân của học sinh mất tích, chắc là họ cũng không có từ chối đâu. Lan Phương vẫn muốn hỏi thêm, thế nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra điều gì cần hỏi. Trong khi thầy Dương đã xách chiếc cặp da của mình ra đến cửa lớp học, bỗng nhiên sấm chớp nổ lên đùng đùng. Điện đó ở trong phòng học cũng tự nhiên chớp nháy rèn rẹt liên tục, vang lên những cái tiếng vô cùng kinh sợ, làm cho Lan Phương giật mình ngẩng lên nhìn. Đợi của nhóm Gia Huy ra khỏi lớp, thầy Dương đóng cửa lại, sau đó đội ô đi ra phía của nhà để xe. Tuy nhiên giữa đường thầy dừng lại, quay lại nhìn thẳng vào Lan Phương. Em nó đang mất tích, tôi nói ra điều này e là không phải, nhưng mà Tuấn là một học sinh cá biệt ở trong lớp, thường xuyên trốn học đi chơi. Cả bốn em kia cũng như vậy đó. Những tiếng sấm nổ đùng đùng trên bầu trời, mà rõ ràng là trời cũng không có âm u gì, tại sao những cái tiếng sấm này nghe nó kinh rợn đến như vậy, làm cho mọi người phải ngẩng lên nhìn, cũng không hiểu nổi. Lan Phương cảm thấy không khí ngột ngạt, dường như có điều gì đó cũng đang khuất tất ở nơi đây. Ba tiếng sấm vang rền cả trời, khiến thầy Dương và nhóm Gia Huy giật mình. Thầy Dương vội vàng chạy xuống nhà xe. Lan Phương cứ đứng tần ngần lại, nhìn năm bộ xương người trắng toát đang đứng giữa trời mưa. Rồi đột nhiên những khớp xương chuyển động, sau đó đi theo ông thầy giáo. Lan Phương nhìn thấy rõ chỗ ngồi sau chiếc xe quay màu xanh của thầy Dương vừa mới chạy qua là năm bộ xương chồng chất lên nhau, vừa hát vừa cười khanh khách rất vui vẻ. Thằng Cu Tuấn ngồi ở trên cao nhất, hai hàm răng va vào nhau lốc ca lốc cốc, phát ra những âm thanh kinh dị. Đi học thêm thôi. Đi học thêm thôi. Đi học thêm. Đã quá 12 giờ đêm. Ấy thế nhưng Lan Phương cũng không thể chợp mắt. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Vân đã ngủ say. Cô vừa trở người quay lại thì bất ngờ chạm phải thứ gì đó lạnh ngắt, khiến cho da gà nổi lên. Lan Phương bật điện thoại để nhìn cho rõ thì không có gì cả. Tuy nhiên lúc cô vừa tắt điện thoại thì cảm giác nọ lại xuất hiện. Vân Vân ở bên cạnh cũng bị ánh sáng của điện thoại chớp tắt liên tục làm cho tỉnh giấc. Em làm gì mà giờ này còn chưa ngủ? Vân Vân khó chịu ngồi dậy. Điện thoại bị làm sao à? Dạ không. Lan Phương áy náy. Em xin lỗi. Chị cứ ngủ tiếp đi. Ngủ ngay cái gì nữa? Vân Vân cau mày. Có chuyện gì? Tâm sự chị nghe xem nào. Hay là Giao Huy nó bắt lạt em? Dạ không. Chuyện này không liên quan gì đến anh Giao Huy đâu. Lan Phương đang nói thì bất giác nhìn về phía sau lưng của Vân Vân, một cảm giác ớn lạnh bất thần ập đến. Lan Phương nuốt nước bọt rồi định kể cho Vân Vân nghe, thế nhưng tiếng trẻ con cười nói rất vui vẻ ở bên ngoài khiến cô dừng lại. Lan Phương lập tức bước xuống khỏi giường, đi thẳng ra ngoài. Vân Vân thấy vậy cũng vùng lên đuổi theo. Này Lan Phương ngồi co gối nhìn ra ngoài màn mưa dày đặc ở bên kia. Cô khẽ mỉm cười. Cô thấy năm bộ xương trắng đang chạy qua chạy lại, chơi đùa ở dưới mưa. Chúng nó chơi đùa chán chê. Năm bộ xương đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lan Phương. Vân Vân ngơ ngác đứng nhìn mà không hiểu là chuyện gì xảy ra. Đang định ngồi xuống bên cạnh thì Lan Phương ngăn lại. Bọn trẻ đang ở đây à? Vân Vân đoán ra sự việc rồi hỏi. Vâng. Lan Phương khẽ gật đầu. Sau đó Vân Vân đành phải ngồi cách xa một quãng. Ở giữa hai người là năm bộ xương khô, những hốc mắt sâu hoăm hoắm cứ nhìn Lan Phương rồi lại nhìn Vân Vân. Đi học thêm rồi sao không về nhà, còn la cả ở đây làm gì mấy nhóc? Lan Phương bỗng lên tiếng. Không về được. Không về được. Tại sao vậy? Lan Phương bất ngờ quay người sang bên cạnh, nhìn vào khoảng không trước mắt. Không về được đâu. Không về được. Vẫn là câu trả lời đó, nhưng đan xen trong đó là tiếng khóc nức nở. Lan Phương khẽ đưa bàn tay của mình lên giữa không trung, vỗ về vào không khí. Những tiếng khóc lại càng dấm dứt. Mà Lan Phương này, bây giờ chị mới nhớ ra, bọn trẻ không phải là mất tích cùng một lúc... Vân Vân lên tiếng. Khoảng cách thời gian giữa những lần mất tích cũng không có giống nhau mà. Nghe Vân Vân nói như vậy, Lan Phương cũng bắt đầu suy nghĩ. Tuy nhiên không hiểu làm sao, hình ảnh của ông thầy Dương vẫn cứ ám ảnh mình. Chị Vân, chị nghĩ thế nào về thầy Dương? Liệu thầy ấy... Không, chị không nghĩ vậy đâu. Vân Vân biết Lan Phương định nói gì. Mặc dù nói bọn trẻ là những đứa trẻ hư, nhưng đó cũng chỉ đơn thuần là một lời nhận xét của một giáo viên đối với học sinh của mình thôi. Hơn nữa, lúc kể chuyện, chị để ý ánh mắt của ông rất chân thành. Ngược lại, chị đang nghi ngờ một người khác. Chị Vân, ý chị là thầy hiệu trưởng sao? Wow, em bắt đầu có thêm năng lực đọc suy nghĩ của người ta từ bao giờ vậy? Vân Vân nói bằng giọng ngưỡng mộ. Sau đó gương mặt lại rơi vào trầm tư khi bắt đầu đưa ra những nhận định. Điệu bộ của thầy ấy rõ ràng là muốn trốn tránh. Tuy nhiên đó cũng chỉ là nhận định cá nhân của chị thôi. Hơn nữa, từ việc điều tra là của công an, việc của chúng ta là giúp những đứa trẻ này được siêu thoát. Nhưng chị không thấy đã lâu như vậy rồi mà việc điều tra không có kết quả sao? Thậm chí họ còn không biết là những đứa trẻ đã mất tích. Lan Phương chợt xúc động, cứ nghĩ đến năm đứa trẻ vẫn còn ở dưới lòng sông, chịu đựng sự lạnh giá là cô không chịu được. Hơn nữa, bọn cô đều cho rằng trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, bởi vì nếu như không chết thì vong hồn của những đứa trẻ đã siêu thoát và cũng không phải tìm cách giữ chân bọn cô như vậy. Biết Lan Phương đang xúc động cho nên Vân Vân không nói gì nữa. Lúc này Tuấn đang ngồi gần Lan Phương nhất, chợt nắm lấy ngón tay của Lan Phương khiến cho cô giật mình. Bàn tay xương sẩu của Tuấn khẽ nắn nắn ngón tay của Lan Phương để cho cô bình tĩnh lại. Cô cười nhẹ với bộ xương. Thế nhưng đột nhiên, từ xương năm ngón tay mọc ra những cái móng dài cắm phập vào bàn tay của Lan Phương chảy máu. Không dừng ở đó, nó còn cố đưa bàn tay đang chảy máu của Lan Phương vào cái khuôn miệng đang há ngoác ra của mình. Nhìn những dòng máu đỏ tươi làm hai hốc mắt của nó lập lòe sáng. Không những thế, từ cái lỗ sâu hoắm trên đầu của Tuấn chui ra rất nhiều sâu, đủ mọi màu sắc kích cỡ. Những con sâu nhanh chóng bu chi chít trên đầu của Tuấn khiến thằng nhóc khó chịu, đưa tay còn lại lên nhặt từng con đang bò lồm ngồm cho vào miệng nhai rau ráu. Dù chiếc sọ người chẳng có răng, từ khóe miệng của Tuấn nhều ra một chất nhầy xanh rớt xuống bàn tay của Lan Phương đang bị tay kia của Tuấn giữ chặt. Vết đâm vào tay của Lan Phương mỗi lúc một sâu, tứa ra rất nhiều máu. Trong khi đó, hàm răng của cái đầu lâu đã bắt đầu khép lại, chuẩn bị nuốt trọn cả bàn tay của cô. Lan Phương sợ tay của mình rồi cũng sẽ như cái đám sâu bọ kia, sẽ bị hàm răng trắng toát của Tuấn nghiền nát. Vân Vân thấy vậy liền chạy tới gỡ Lan Phương ra. Thế nhưng lúc này Vân cũng bị bốn bộ xương còn lại đang giữ chặt. Vân liếc mắt nhìn sang Hoàng Anh đang bay lả lả xung quanh ngay trên đầu của năm bộ xương. Tuy nhiên ngay cả Hoàng Anh cũng không thể ngăn cản được những bộ xương đang vô cùng hung hãn. Lan Phương nhìn chằm chằm sọ của Tuấn, trong mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy ra, nhưng sự đau đớn vẫn không có dừng lại. Bỗng nhiên lúc này, tiếng chuông quen thuộc vang lên. Ngay sau đó là những cái miệng lục cục của năm bộ xương phát ra những âm thanh kinh hãi. Tiếp đó Gia Huy hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Lan Phương. Lan Phương lúc này vẫn còn tỉnh táo, nhìn những bộ xương đang bị hành hạ bởi tiếng chuông mà không khỏi đau đớn. Lan Phương giận dữ, thế nhưng khi nhìn xuống lòng bàn tay của mình thì thấy nó hoàn toàn lành lặn, không có vết thương hay là vết máu nào cả. Tuy vậy, cảm giác sợ hãi mà những đứa trẻ gây ra vẫn khiến cho cô không thể kiềm chế được mà nói to: tại sao các em lại làm như vậy? Bọn chị đang tìm cách giúp mấy đứa cơ mà. Không ai dạy mấy đứa là không được phép đối xử với người đang giúp đỡ mình như thế nào à? Miệng của Tuấn đột nhiên chuyển động, từ hai hốc mắt máu bắt đầu tuôn ra xối xả. Lúc nãy thầy bảo với em, ngoài thầy ra thì tất cả những người khác đều là người sống. Lan Phương nghe đến đây liền trợn mắt. Như vậy là sao? Là sao? Sáng ngày hôm sau, cả nhóm quay lại ngôi trường vì cảm thấy còn nhiều điểm nghi vấn phải làm rõ. Tuy nhiên ngay khi đang chuẩn bị bước chân qua cánh cổng trường, cả ba đã bị bảo vệ giữ lại. Lại là mấy cô cậu nữa đấy à? Người bảo vệ mặt mày nhăn nhó. Hôm qua đó, vì cho các cô các cậu vào mà tôi bị thầy hiệu trưởng quả trách đấy. Cho nên bây giờ thôi, phiền các cô các cậu đi về chứ. Nhưng mà chúng cháu có việc gấp mà bác. Lan Phương đang cố thuyết phục người bảo vệ. Với lại hôm nay bọn cháu chỉ vào một chút thôi, bác cho chúng cháu vào đi. Tôi đã nói không là không. Người bảo vệ gắt gỏng. Thầy hiệu trưởng đã đích thân ra lệnh như thế rồi, cho nên là các cô các cậu đừng có làm khó tôi. Không nhìn thấy tấm biển không phận sự miễn vào kia kìa. Thôi thôi thôi thôi thôi, các cô các cậu đi đi, đi đi cho tôi nhờ. Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương đang cố đứng thêm một lúc nữa nhưng cũng không ăn thua. Khi cả ba thất vọng định quay về thì nhìn thấy ở phía trước có một đứa bé đeo khăn quàng đỏ đang chạy hối hả tới. Gia Huy tưởng là đi học muộn cho nên nó cũng không có để ý đến nó, cho đến khi đứa bé đứng trước mặt cả ba rồi bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay của Lan Phương. Này, chị có phải là chị gái mà anh trai em đã gặp ở trên xe khách không? Thằng bé vừa thở vừa nói, đôi mắt lại ánh lên vẻ vô hồn. Lan Phương còn chưa định hình được việc gì nhưng vẫn cứ gật đầu. Chỉ chờ có như vậy, thằng bé liền kéo Lan Phương chạy đi. Gia Huy và Vân Vân cũng vội vã chạy theo. Thằng bé ra hiệu cho Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương nấp đằng sau một bức tường, còn mình thì nhìn chằm chằm vào một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ ở trước mặt. Cả ba còn chưa kịp hiểu gì, đang định hỏi thì thằng bé ra hiệu im lặng, bởi vì trong nhà có người đi ra. Là một thằng bé khác nhưng cao và đen hơn thằng bé đang đi cùng nhóm của Gia Huy. Thằng bé đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới rón rén mở cửa, sau đó leo lên xe đạp phóng đi. Bây giờ thằng bé kéo nhóm của Lan Phương đến đây mới lên tiếng. Đó là anh Nghĩa, bạn thân của anh Tuấn đấy. Không đợi Gia Huy, Lan Phương hay là Vân kịp lên tiếng, nó nói tiếp. Còn em là Phong, em trai của anh Tuấn. Chính anh Tuấn bảo em tới đây tìm các anh các chị. Về việc thằng bé này là em trai của Tuấn, cả nhóm đã biết từ lúc thằng bé hỏi Lan Phương có phải là cô gái mà anh trai của thằng bé gặp ở trên xe hay không. Hơn nữa, tối ngày hôm qua Tuấn cũng đã có nhắc đến em trai của mình. Tuy nhiên điều khiến cả nhóm băn khoăn là tại sao Tuấn lại bảo em trai đến tìm bọn cô. Không giấu nổi tò mò, Lan Phương liền hỏi. Nhưng sao anh trai em lại nói cho em được? Không trả lời câu hỏi của Lan Phương, cậu bé tự nhiên ngồi thụp xuống, mở ba lô, lôi ra một quyển vở. Cậu bé dở một lúc rồi dừng lại ở một trang vở có một dòng chữ được viết bằng mực đỏ, trong khi những chữ còn lại đều là bằng mực đen. Dẫn anh chị ấy đến gặp anh Nghĩa. Tối ngày hôm qua em đang làm bài tập về nhà thì những chữ này hiện ra. Thằng bé bắt đầu kể. Em thấy sợ quá cho nên em mới không học nữa, tắt đèn đi ngủ. Nhưng mà anh Tuấn nhà em, anh về, anh bảo sáng mai có ba anh chị, một nam hai nữ đến trường, bảo em đến gặp. Bình thường thì em cũng chẳng bao giờ nhớ giấc mơ của mình đâu, nhưng mà không hiểu làm sao hôm qua em lại nhớ như vậy ấy. Thằng bé vừa nói xong thì đột nhiên trời đổ mưa, sấm chớp nổ đùng đùng. Đúng lúc này Nghĩa đạp xe trở về, vừa nhìn thấy em trai của Tuấn ở trước cửa nhà mình, Nghĩa lao vù vù tới. Phong, sao em lại tới đây? Mưa ướt hết cả rồi. Nghĩa ngẩng đầu nhìn ba người lạ rồi kéo giật Phong về phía mình, ánh mắt sợ hãi. Anh chị là... Phong nhìn theo hướng tay của thằng Nghĩa chỉ, nhìn chằm chằm vào nhóm của Gia Huy, nhưng thằng bé lại lắc đầu. Em không biết. Nó nói ngây ngô. Ơ mà sao em lại ở đây? Em đi học muộn mất rồi. Nói xong, thằng bé cuống cuồng chạy về hướng ngược lại. Thì Nghĩa chặn lại, nói với thằng bé. Thôi hôm nay nghỉ học một bữa đi, mưa to này không đi được đâu. Nghỉ không phép một bữa chắc là không sao, hôm nay anh cũng nghỉ. Phong mặc dù không muốn lắm, nhưng thật sự là mưa càng lúc càng to, khiến cả người đã ướt nhẹp, cho nên đành miễn cưỡng đi theo thằng Nghĩa. Đoạn Nghĩa đưa ánh mắt dò xét nhìn Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương, sau đó cùng Phong chạy ù vào trong nhà. Vào đến hiên nhà, Nghĩa vẫn còn dừng lại một chút, nghía mắt ra nhìn ba người đang đứng ở dưới mưa rồi mới đóng cửa lại. Lúc này Lan Phương mới nhìn xuống quyển vở mà lúc nãy Phong để quên, rồi đột nhiên cô lùi lại mấy bước. Sống lưng của cô lạnh toát khi những dòng chữ màu đỏ đã biến mất. Cô ngước mắt nhìn vào trong, ở đó năm bộ xương đang đứng ở trước cửa nhà Nghĩa, đập cửa rầm rầm. Chương 12, lời cảnh báo. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương phải ghé vào một tấm quán tạp hóa ở trước nhà Nghĩa để trú tạm. Bầu trời đen kìn kịt, sấm chớp giật lên liên hồi, cho nên đoạn đường nhỏ bây giờ vắng tanh vắng ngắt. Đang là buổi sáng mà cứ ngỡ như là vào ban đêm. Chủ quán là một ông chú bụng phệ, đứng chống hông ngay cạnh Vân Vân đang gặm ổ bánh mì. Gương mặt ông nhăn nhó khó chịu. Hay à, trời mới trả đất, đang yên đang lành thì mưa. Đột nhiên ông nhìn ba vị khách trẻ, ngó nghiêng một lúc rồi hỏi: mấy đứa là con cái nhà ai mà chú nhìn không nhận ra ư? Giao Huy đang định nói thì Vân cản lại. Cô dừng gặm bánh mì, nói với người đàn ông: dạ, chúng con từ Đà Lạt ra đây du lịch, đang đi tham quan mấy chỗ thì trời đổ mưa đó, cho nên đợi taxi để quay về khách sạn. Mưa to này taxi còn lâu mới tới. Người đàn ông nghe giọng lơ lớ của Vân thì không có nghi ngờ gì, nhìn trời thở dài: thôi, mấy đứa vào trong mà ngồi, đứng ngoài hiên này mưa nó tạt cho ướt hết. Cả nhóm nhìn người đàn ông bằng vẻ cảm kích rồi cùng đi vào bên trong. Khi đã ngồi xuống mấy cái ghế nhựa, Vân Vân lại lên tiếng: mà chú này, người lớn ở nhà kia đi đâu hết rồi? Nãy bọn cháu chỉ thấy có mỗi hai đứa trẻ vào bên trong. Hay là bố mẹ bọn chúng nó ở trong nhà? Ông chủ quán nhìn theo hướng tay của Vân chỉ về phía ngôi nhà của Nghĩa, ánh mắt thoáng lên xót xa. À, ấy là nhà thằng Nghĩa, bố mẹ nó mất vì tai nạn giao thông, giờ sống với bà nội. Khổ, bà Tâm còn gần đất xa trời rồi mà còn phải còng lưng đi làm mà nuôi thằng cháu. Gia Huy và Lan Phương nhìn người đàn ông bằng ánh mắt ngạc nhiên. Người đàn ông cũng không để ý tới biểu hiện của ba đứa trẻ, tiếp tục nói chuyện. May mà dạo này nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ người già và trẻ em neo đơn, nên cuộc sống của hai bà cháu nó cũng đỡ. Tiền học phí của thằng Nghĩa cũng là nhà nước cho đấy, mà thằng bé cũng ngoan ngoãn học hành, chứ không quậy phá như con nhà người ta. Nhưng mà có điều... Ông chủ quán vuốt vuốt cằm. Nhưng mà làm sao chú? Gia Huy vội hỏi. Thằng bé lầm lì ít nói, nhất là sau khi thằng cô Tuấn, bạn thân của nó mất tích. Người đàn ông nói tiếp. Có chuyện như thế này sao chú? Vân Vân cũng giả vờ ngạc nhiên. Rồi đã tìm thấy thằng bé mất tích chưa chú? Chưa. Người đàn ông thở dài. Mà đâu chỉ có mỗi thằng cô Tuấn đâu, bốn thằng bạn của nó cũng lần lượt mất tích sau đó mới ghê chứ. Lúc trước công an còn đến hỏi thằng Nghĩa, nhưng nó sợ quá, nó không nói được gì cả. Sau đó thì bỏ học, chôn tiền ở nhà. Cả làng này còn tưởng nó sợ quá, nó hóa cầm đấy. Cũng may ông thầy chủ nhiệm khuyên nhủ, thằng Nghĩa nó mới nói chuyện rồi mới đi học trở lại đấy. Cả ba nhìn nhau một lần nữa, dường như có thể đọc được suy nghĩ của nhau. Tại sao lúc nào người thầy giáo cũng xuất hiện quanh những đứa trẻ bị mất tích? Tại sao Tuấn lại muốn cả ba đến gặp Nghĩa? Và thật sự có liên quan đến việc mất tích của các bạn mình hay là như thế nào? Bỗng Lan Phương bất giác nhìn về phía nhà của Nghĩa. Ở đó năm bộ xương đã không còn đập cửa, mà thay vào đó... Này, không được! Lan Phương bất giác kêu lên. Tiếng của cô lạc đi dững ngỡ những tiếng sấm rền mưa gió. Người chủ quán giật mình. Gương mặt của Lan Phương bây giờ tái mét, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía căn nhà của Nghĩa, không thể nói thêm một câu gì. Người chủ quán tưởng cô bị dính mưa, bị cảm lạnh, vội vàng đi tìm lọ dầu gió. Thế nhưng khi ông trở ra, đã thấy Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương đứng trước cổng nhà Nghĩa. Người chủ quán đứng nhìn trời thêm một chút, rồi cũng quay lại thở dài, quyết định đóng cửa quán. Khi Gia Huy đẩy được cánh cửa xông vào, thấy thằng bé Phong đang nằm ở trên người Nghĩa, trên tay cầm một con dao thái lan nhọn hoắt, đang nhè mặt của Nghĩa chuẩn bị đâm. Trông thấy Gia Huy, ánh mắt của thằng bé càng sắc lạnh, hai hàm răng của nó nghiến vào nhau ken két. Đồng thời, tay cầm dao đâm thẳng xuống mặt của thằng Nghĩa, lúc này đang kinh hồn mất vía. Gia Huy chặn được Phong, thế nhưng khi tay của anh giữ Phong lại, anh cảm nhận được một nguồn năng lượng ma quỷ đang khống chế thằng bé. Nguồn năng lượng này dường như đủ sức để đánh bật Gia Huy ra, rồi tiếp tục truy sát Nghĩa. Thằng cu Nghĩa đang bỏ lồm cồm ra phía cửa, Nó chạy đến nấp đằng sau người của Lan Phương và Vân Vân. Thằng bé Phong giơ dao định chém, thế nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt của Lan Phương, nó dừng lại. Phong ngã vật ra nền nhà, Giao Huy phải chạy đến bế thằng bé lên trên giường nằm. Nghĩa lúc này đang ngồi co ro một xó, toàn thân nó run lẩy bẩy, mồ hôi của nó túa ra như tắm. Vân Vân khẽ chạm vào người thằng bé, thằng bé hoảng hốt. Nghĩa nhìn Phong đang nằm ở trên giường, một cảm giác ớn lạnh của nó chạy dọc sống lưng khi mà thứ nó nhìn thấy lúc này không chỉ có một mình Phong, mà nó thấy một bộ xương người đang ngồi vuốt ve má của thằng bé Phong. Bất giác bộ xương quay phát sang nhìn Nghĩa, những cái răng trắng nhơn nhợn rơi vãi xuống nền nhà, tạo nên những âm thanh lách ca lách cách dựng cả tóc gáy. Tiếp đó bất giác bộ xương chạy ầm ầm tới chỗ của thằng cu Nghĩa, làm cho nó giật mình. Một tiếng rắc vang lên, cái đầu lâu cúi gập xuống để lộ ra cái lỗ sâu hoắm giữa hộp sọ. Từ trong đó tuôn ra những dòng máu đỏ tươi, làm cho thằng Nghĩa kinh hãi hét lên. Không hiểu sao, đôi tay của thằng Nghĩa từ từ đưa lên trên cổ của mình, rồi bắt đầu siết chặt lại. Nghĩa, Nghĩa, tỉnh lại, Nghĩa. Nghĩa choàng tỉnh khi nghe thấy ai đó gọi tên của mình. Nó mở mắt, nhìn thấy là Gia Huy, Lan Phương và Vân Vân. Nó vùng dậy, bỏ chạy ra ngoài. Thế nhưng cánh cửa nhà bất giác đóng lại, khóa chốt ở bên ngoài. Dẫu ở bên ngoài không có ai cả. Lúc này, ở trong không khí vang lên những tiếng động kỳ lạ. Những tiếng động nghe đến đáng sợ. Những tiếng rì rầm, kẹt cửa, như là có ai đó đang nói chuyện vậy. Thằng Nghĩa hoảng hốt chui vào góc ban thờ. Nó cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như là có ai đó đang sờ vào gáy của nó vậy. Nó run rẩy nhìn lên trên ban thờ. Ngoài ảnh thờ của bố mẹ nó, còn có cả thêm ảnh của thằng Tuấn. Tuấn đeo khăn quàng đỏ, đang cười rất tươi. Nhưng cũng chỉ trong tích tắc, nụ cười của Tuấn trở nên méo mó. Những cái lỗ li ti bám đầy ở trên mặt càng lúc càng ngoác rộng ra, cho đến khi bức ảnh bị rách thành nhiều mảnh, từng mảnh rơi vãi xuống nền nhà. Cùng lúc đó là tiếng khóc nức nở. Đủ rồi, dừng lại đi Tuấn. Lan Phương vừa dứt lời, những hình ảnh kinh dị và những âm thanh hãi hùng mà Nghĩa vừa nhìn thấy cũng biến mất. Căn nhà trở nên yên ắng, chỉ có tiếng thở của Nghĩa là vẫn còn dồn dập. Khi Gia Huy đỡ cậu bé ngồi dậy ghế, thì ánh mắt thi thoảng vẫn nhìn quanh đầy sợ hãi. Em biết bọn chị là ai phải không? Lan Phương hỏi. Em hai tay thằng bé Nghĩa đan vào với nhau. Bọn chị ở đây là để giúp em, cho nên em nói sự thật đi. Vân Vân vẫn mất kiên nhẫn lên tiếng, thế nhưng gương mặt dữ dằn của cô làm cho thằng bé sợ hãi. Gia Huy thấy vậy liền trấn an. Không sao, bọn anh là người tốt, bọn anh đến đây để giúp em. Hơn nữa chính Tuấn đã dẫn bọn anh đến đây để gặp em. Nghe đến tên Tuấn, toàn thân của Nghĩa rung lên bần bật. Những hình ảnh kinh hoàng khi nãy lại hiện ra, khiến cho thằng Nghĩa co rúm lại. Bất chợt Lan Phương nắm lấy đôi tay lạnh toát của Nghĩa, miệng cô mỉm cười. Chị biết em là bạn thân nhất của Tuấn, và thật sự không bao giờ muốn hại em. Những gì em nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, hoàn toàn không phải là thật, bởi vì Tuấn chưa bao giờ muốn làm hại người bạn thân nhất của mình cả. Bây giờ Nghĩa bắt đầu bật khóc. Ở bên ngoài mưa gió vẫn như vậy, sấm chớp vẫn giật đùng đùng. Nghĩa khóc một hồi lâu, sau đó nó nức nở Em không giết Tuấn. Em không làm gì các bạn ấy cả. Em không. Bọn chị biết, nhưng em đã nhìn thấy người làm chuyện đó, phải không? Em Nghĩa ấp úng. Thầy giáo đã dặn là nếu như có ba anh chị mà trong đó có một anh đeo máy ảnh đến tìm thì không được gặp. Thầy cũng bắt em nghỉ học ở nhà, bảo em là sang tuần mới được đi học lại. Vậy người em nói là thầy chủ nhiệm? Gia Huy hỏi. Không. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, Nghĩa phải dừng lời. Thằng bé tưởng là bà đi chợ về, nó chạy ra cửa. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, thằng bé giật lùi lại vào trong, hai mắt mở ra trừng trừng khi nhìn thấy người vừa xuất hiện đằng sau cánh cửa. Ờ, là ba cô cậu à? Thầy Dương vừa bước vào đã nhìn thấy Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương. Tôi đã bảo là có gì thì cứ hỏi tôi và thầy hiệu trưởng là được rồi. Bọn trẻ con này ngoài ăn và học ra thì chúng nó biết cái gì đâu. Nói xong, thầy đột nhiên quỵu gối xuống, một tay túm chặt lấy cánh tay của Nghĩa, tay còn lại đưa túi hoa quả cho cậu học sinh. Em ốm thế nào rồi? Em thấy Nghĩa run rẩy làm túi hoa quả rơi bịch xuống nền nhà. Mà bà em đâu? Thầy Dương nhìn xung quanh. Thầy đã dặn em bao nhiêu lần rồi, ở nhà một mình thì đừng có mở cửa cho người lạ cơ mà, nhỡ lại bị bắt cóc như các bạn rồi thì làm sao? Nghĩa nhìn thầy Dương rồi chạy biến vào trong buồng, trốn luôn ở bên trong. Lan Phương nhìn theo thằng bé. Không phải chỉ có Nghĩa mà còn có cả năm bộ xương khô cũng dắt díu nhau chạy theo Nghĩa. Sau đó cũng không có tiếng động nào trong căn phòng nữa. Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương đang định đi thì bà của Nghĩa về. Thầy Dương và bà đã quen biết, thế nhưng ba người trẻ thì chưa. Đang không biết giải thích như thế nào, chẳng hiểu sao thầy Dương lại lên tiếng giải vây. Dạ, mấy cô cậu đây là phóng viên ở trên thành phố, đang có nhu cầu viết về một tấm gương học sinh nghèo vượt khó. Thầy Dương vừa nói vừa cười đon đả, nhưng ánh mắt lại nhìn nhóm của Gia Huy, môi nhếch lên đầy thỏa mãn. Cho nên tôi dẫn qua đây để gặp bà với em Nghĩa. Vân Vân cũng nhanh trí hỏi bà của Nghĩa mấy câu. Khi thầy Dương và cả nhóm chuẩn bị ra về, bà của Nghĩa nói với ông thầy chủ nhiệm của cháu trai mình. Ở tiện có thầy đến chơi, tôi cũng xin phép thầy cho thằng bé nghỉ buổi học thêm tối nay. Chứ tôi thấy thằng bé nó vẫn còn ốm lắm thầy ơi. Bà không cần lo đâu. Nếu như mà em nó không thể về nhà thì cứ để em ấy ngủ ở bên nhà tôi cũng được. Chứ mà sắp thi học kỳ rồi, cứ nghỉ như thế này tôi sợ là em ấy không theo kịp chúng bạn đâu. Thế thì tốt, vậy chăm sự tôi nhờ thầy. 7:30, trời đã tối đen như mực. Trên con đường quen thuộc, một mình Nghĩa đạp xe tới nhà của thầy học thêm. Cứ cách một quãng lại có một ngọn đèn đường, nhưng cũng chẳng đủ để làm cho nó bớt sợ. Những đôi mắt xanh lè lè trong bóng đêm do nó tưởng tượng ra, làm cho nó càng ra sức đạp xe nhanh hơn. Bỗng nhiên nó cảm thấy lạ lắm, khi mà đã đi được một quãng dài lại chẳng thấy một ngọn đèn đường nào cả. Cả con đường bây giờ đã tối om như mực, xung quanh chỉ toàn là tiếng côn trùng rả rích. Nghĩa vừa đạp xe vừa run run, mồ hôi vã ra như tắm. Bất giác nhìn thấy ánh sáng, Nghĩa đạp xe tới gần thì phát hiện là một người phụ nữ đang đi làm đồng về. Thứ ánh sáng mà nó nhìn thấy phát ra từ cái thúng mà bà ta đang gánh ở trên vai. Nghĩa rón rén đạp xe theo người phụ nữ, không nói năng gì. Nó tự nhủ có khi chỉ đi nhờ thêm một đoạn. Thế nhưng bất chợt, người phụ nữ đứng khựng lại, khiến Nghĩa giật mình, đâm sầm vào quang gánh của bà ta. Nghĩa vội vàng đứng dậy, còn đang dựng xe lên thì người phụ nữ đã tới giúp. Bàn tay của bà ta vô tình chạm vào tay của Nghĩa. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa, khiến cho Nghĩa khựng lại, từ từ ngước lên nhìn. Từ chút ánh sáng le lói phát ra từ cái thống, gương mặt của người phụ nữ làm cho Nghĩa hoảng hồn, toàn thân run lẩy bẩy. Sau đó nó ngã lộn nhào về đằng sau. Chính xác, đó là một bộ xương người được ẩn dưới chiếc áo lụa mỏng tang và mái tóc đen lòa xòa. Hai hàm răng đang phát ra những tiếng lập cập làm cho Nghĩa sởn cả da gà. nó lùi lại đằng sau. Nghĩa hoảng hốt nhìn xung quanh, bây giờ nó mới nhận ra ở đây 3 ngày trước đã có một người phụ nữ bị tai nạn chết trong lúc đi làm đồng về. Nghĩa lồm cồm đứng dậy bỏ chạy vì nó sợ bộ xương sẽ đuổi theo. Tuy nhiên bộ xương cứ đứng một chỗ mà không hề nhúc nhích. Máu từ mắt, từ miệng trào ra, âm thanh man dở cũng vang lên khanh khách, khanh khách. Đừng đi học nữa, đừng đi học nữa, chạy ngay đi. Đương nhiên Nghĩa nhận ra giọng nói đó là của ai. Nghĩa hốt hải chạy về tới nhà, đã thấy Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương đang đứng trước cổng. Thằng bé không nói năng gì cả, vội lao tới ôm chầm lấy Lan Phương. Lan Phương cảm giác thân thể nhỏ bé lạnh toát, mềm nhũn. Ở đằng sau lưng của Nghĩa, 5 bộ xương đang nhảy múa. Bây giờ thì Lan Phương hiểu vì sao vong hồn của những đứa trẻ lại gọi cô tới đây trong đêm như vậy. Tuấn, Tuấn, cậu ấy bảo em không được đến gặp thầy chị ơi. Nghĩa vừa thở hồng hộc vừa nói. Cậu ấy bảo là em chạy mau đi. Ê, được rồi em. Lan Phương ôm lấy thằng bé, vỗ nhẹ từng nhịp vào lưng của nó để an ủi. Không sao rồi, chị chắc là Tuấn và các bạn chỉ đường cho em. Vậy nói ra tất cả những gì em biết, bây giờ kể ra chị nghe. Nghĩa được vỗ về trong vòng tay của Lan Phương, từng ký ức của nó bắt đầu hiện về, những hình ảnh bắt đầu dần dần rõ ràng, những hình ảnh kinh hoàng mà bản thân nó muốn quên đi mà không được. Chương 13: Trở về từ lòng sông. Tuấn, Nghĩa cùng các bạn trong lớp đều rất háo hức cho buổi học thêm đầu tiên ở nhà của thầy Dương. Thầy Dương mới về chủ nhiệm lớp 7A chưa lâu, nhưng được học sinh vô cùng quý mến bởi sự hiền lành chất phác, tận tâm. Tuấn còn nhớ như in một lần mình và Nghĩa đi học muộn, thầy chỉ nhắc nhở hai đứa lần sau đi học đúng giờ, chứ không cho vào danh sách học sinh bị đứng cột cờ vào buổi sáng ngày thứ hai. Hơn nữa, cả Tuấn và Nghĩa đều học yếu môn toán, mà thầy Dương lại là giáo viên giỏi toán cấp tỉnh. Cho nên khi biết tin thầy mở lớp dạy thêm ở nhà, hai đứa rủ nhau đăng ký đầu tiên. Thầy Dương mới ly hôn vợ đầu năm ngoái. Sau khi ly hôn thì ông chuyển công tác sang trường của Tuấn. Thầy có một cô con gái ở với mẹ, cho nên bây giờ thầy chỉ sống một mình trong căn nhà 2 tầng. Tầng trên là nơi ông ngủ nghỉ, sinh hoạt. Còn tầng dưới, ông thuê mấy bộ bàn ghế để mở lớp dạy thêm. Buổi học đầu tiên, bọn Tuấn cũng hí hửng đi thăm thú nhà thầy. Thế nhưng chỉ vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, thầy Dương đã quát to khiến cho cả bọn khiếp đảm. Sau đó, thầy dặn lũ học trò là không bao giờ được lên tầng 2 khi chưa được sự cho phép của thầy. Đó là lần đầu tiên Tuấn thấy thầy Dương tức giận như vậy. Gương mặt của thầy lúc đó khiến cho nó sợ hãi. Buổi học diễn ra vô cùng vui vẻ, thoải mái. Tuấn và Nghĩa đều thấy hài lòng, nghĩ bụng hôm sau sẽ cho cả Phong, em trai của Tuấn đến đây học. Học xong, thầy còn mang hoa quả ra cho cả lũ học trò ăn. Khi tất cả chào thầy ra về thì thầy vội nói: "Các bạn nam ở lại đây thêm một chút, thầy nhờ một chút việc có được không?" Tuấn và Nghĩa nhìn nhau, cả đám vui vẻ nhận lời, nghĩ bụng chắc là thầy nhờ khiêng bàn ghế gì đó. Và đúng thật, thầy nhờ khiêng bàn ghế, nhưng là khiêng lên lầu 2. Tuấn thắc mắc bởi vì thật sự không biết thầy khênh bằng ghế lên tầng 2 để làm gì. Xong thầy nhờ cho nên tụi nó vui vẻ làm. Vậy là 6 đứa con trai, 2 đứa một cái bàn lóc cóc khiêng lên lầu 2. Cặp Tuấn và Nghĩa đi cuối cùng, đang yên đang lành thì Nghĩa lên cơn đau bụng, đòi đi vệ sinh. Cho nên Tuấn đành ngồi chờ, thằng bạn quay lại rồi mới làm tiếp. chứ một mình nó cũng chẳng kéo nổi cái bàn lên tầng 2 được. Ờ, để thầy giúp em. Thầy Dương đột nhiên ở đâu xuất hiện, thấy Tuấn đang ngồi trên bậc thềm cầu thang, liền nói: thầy một đầu, em một đầu đi. Dạ vâng. Tuấn mỉm cười, quyết định không đợi Nghĩa nữa. Khi làm xong việc thầy nhờ, cả nhóm định đi xuống để ra về. Bất ngờ thầy Dương mở cửa một căn phòng, bảo bọn trẻ khiêng những cái bàn vào trong, chứ để dọc hành lang như vậy đi lại bất tiện. Cả nhóm lại ngoan ngoãn làm theo lời thầy, kê xong bàn ghế, vội vàng ra về, khi lúc này trời cũng đã tối. Tuấn là đứa ra về cuối cùng, cũng không quên lễ phép cúi chào thầy. Tuy nhiên khi cậu sắp sửa bước sân chân ra khỏi cánh cửa phòng để đuổi theo các bạn, thì thầy Dương đột ngột đóng sầm cửa, khiến cho Tuấn giật nảy mình. Lúc này đèn chùm ở trong phòng phụt tắt, chỉ còn những chiếc đèn nhỏ trên trần đang tỏa ra một cái thứ ánh sáng đầy ma mị. Tuấn bắt đầu cảm thấy tay chân của mình bùn rộn, sợ hãi nhìn quanh căn phòng. Rồi bất ngờ Tuấn ngồi thụp xuống, toàn thân run bần bật, khi lúc này qua lớp ánh sáng màu đỏ lờ mờ, nó thấy thầy Dương đứng ở giữa phòng, thản nhiên lột bỏ quần áo, cả cơ thể trần truồng đứng trước mặt của Tuấn. Tiếp đó, ông khoác lên mình một chiếc váy màu đỏ đã chuẩn bị từ bao giờ. Chưa hết, ông còn đội một mái tóc giả bồng bềnh, chân đi một đôi giày cao gót cũng là màu đỏ. Xong đâu đấy, ông từ từ quay mặt về phía Tuấn đang ngồi co rúm một góc. Tay ông cầm một thỏi son đỏ tô lên môi, nhếch lên cười với thằng bé. Tuấn sợ hãi đưa tay mở cửa phòng nhưng không được. Trong khi đó, ở phía bên kia, ông Dương đang lững thững tiến về phía nó, trên tay cầm một chiếc thước gỗ, gõ cộc cộc xuống nền nhà. Ông ta ngồi xuống trước mặt của Tuấn, đôi môi đỏ chót vẫn mỉm cười, nhưng lại khiến cho Tuấn sợ đến nỗi cả người cứng đờ, đôi mắt trợn trừng. Đúng lúc này ông Dương đứng lên, chỉ cái thước gỗ lên ba cái bàn mà nhóm của Tuấn vừa kê ra. Trèo lên đó. Ánh mắt và giọng nói của ông thay đổi, khiến cho Tuấn rùng mình. Tuấn không dám nhìn vào mắt của ông ta, chỉ biết cúi gằm mặt. Cả người run lên cầm cập, không dám nhúc nhích. Nhanh lên! Thầy Dương gõ thước xuống nền nhà canh cách, khiến cho Tuấn sửng sốt, nhanh chóng đi đến chỗ ba cái bàn, run rẩy trèo lên trên, khúm núm đứng ở đó. Cởi ra! Ông Dương lại tiếp tục ra lệnh, răng nghiến vào nhau ken két. Tiếng thước gỗ gõ cộc cộc khiến cho Tuấn run rẩy. Cởi. Quần! Dương chợt cười, mắt của lão như ngây dại. Cả áo nữa. Cởi ra! Nhanh lên thằng đần! Ông ta hét lớn, rít lên một cái kinh dị. Đoạn ông lao về phía Tuấn. Tiếng giày cao gót vang lên dồn dập, khiến cho Tuấn đầu óc choáng váng, khóc toáng lên. Ông ta gõ thước xuống mặt bàn bôm bốp, mắt nhìn chừng chừng Tuấn đang run run cởi quần áo, nhìn từng cử động của Tuấn như là ngấu nghiến. Tuấn lúc này vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, và cái người mà cậu vẫn coi là thầy tôn kính tại sao lại đáng sợ đến như vậy. Những gì cậu có thể làm lúc này là khóc lóc cởi quần áo theo lệnh của thầy. Tuấn đã trần truồng đứng trước mặt của ông Dương. Ông ta hài lòng, gương mặt giãn ra, khóe môi nhếch lên, đôi mắt vẫn di chuyển từ đầu đến chân của thằng bé. Tuấn sợ ánh mắt ấy. Giờ đây, ông ta đang nhìn chằm chằm vào chỗ đó của nó, mắt không chớp lên một cái. Ông ta bắt đầu dùng đôi tay thô ráp của mình di chuyển trên người của Tuấn, khẽ khàng mơn trớn từng bộ phận trên cơ thể của đứa trẻ. Tuấn co rúm người lại, cảm giác lạnh thấu xương sộc thẳng lên đầu, khiến cho Tuấn run rẩy. Nước mắt của Tuấn trào ra, nhưng ông ta chưa dừng lại. Hết tay rồi đến miệng, những động tác đó cứ mơn man. Đôi mắt của lão ta ngây dại, hoàn toàn chìm đắm vào trong một cái thứ khoái lạc đến biến thái. Sau khe cửa sổ, toàn thân của Nghĩa run lên cầm cập khi đã nhìn thấy tất cả những gì mà ông Dương đã làm với người bạn của mình. Nước mắt của nó cũng trào ra, giống như nước mắt của Tuấn ở bên trong phòng. Vân Vân đấm xuống bàn một cái, khiến cho khách khứa trong quán lúc này đều giật mình quay lại nhìn. Lúc này vì không muốn bà của Nghĩa biết chuyện, cho nên cả ba đã đưa Nghĩa đến một quán nước cách đó một đoạn. Tất cả đều biết mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, bởi vì ở dưới dòng sông có những năm bộ xương, chứng tỏ là sau Tuấn, ông Dương còn tiếp tục giở trò với những học sinh khác. Mưa vẫn chưa tạnh, thậm chí càng về đêm mưa càng to. Rồi sau đó như thế nào? Tuấn có vẻ nói với người lớn không? Gia Huy sốt sắng. Dạ không. Nghĩa nức nở. Bọn em không dám nói gì, bởi vì nếu như nói thầy sẽ không tha cho bọn em đâu. Nhưng các em có thể không đi học thêm ở nhà hắn nữa. Không, không được đâu anh ơi. Nếu như bỏ học giữa chừng thì ở trên lớp thầy làm khó. Hơn nữa Nghĩa ấp úng. Có phải ông ta không chỉ làm chuyện đó ở lớp học thêm đúng không? Vâng. Nghĩa vỡ òa khóc tu tu. Thầy làm như thế với em ở trong phòng vệ sinh của trường. Mẹ nó chứ, khốn kiếp. Vân Vân đấm tay vào khoảng không, trong khi đó thằng bé vẫn khóc nức nở, không làm sao mà dừng khóc được. Tên biến thái đó làm thế với tụi em có thường xuyên hay không? Vân Vân kiềm chế. Một tuần có 3 buổi học thêm ở nhà thầy, buổi nào thầy cũng làm, còn lại thầy làm ở trong nhà vệ sinh của trường. Mà tất cả mọi người đã ra về hết. Nhưng làm sao các bạn lại bị giết? Giao Huy hỏi. Có phải chính hắn ta làm không? Nghĩa gật đầu nức nở. Có một lần Tuấn rủ 4 đứa em đi báo chuyện này với thầy hiệu trưởng. Mặc dù hiệu trưởng không nghe lời bọn em, cho rằng bọn em không thích học mà đặt điều nói xấu. Nhưng mà ông Dương vẫn tức giận. Đêm đó hành xử xong, Ông đã... Lan Phương ôm chầm lấy Nghĩa, vỗ về vào lưng của thằng bé. Trong khi đó Vân Vân vẫn còn điều thắc mắc, giọng nói có chút ngập ngừng. Chị xin lỗi, nhưng mà tại sao hắn lại tha cho em? Là ông nói nếu em nói với thầy hiệu trưởng là bọn em vu khống thì sẽ không giết em. Em sợ cho nên làm theo. Cả ba nhìn nhau không biết nói gì cả. Đúng lúc này Lan Phương chợt nhớ ra chuyện gì, vội hỏi Nghĩa. Phải rồi, lúc trước Tuấn có nói là thầy nói với em trai là ngoài thầy ra không có ai tốt cả. Có phải là thằng bé Phong cũng đang học thêm ở lớp đó? Vâng, em không biết tại sao ông lại kêu gọi được cả những em lớp dưới tham gia học. Hôm anh chị đến trường là ngày đầu tiên thằng Phong theo học lớp của ông. Hôm nay là buổi thứ hai. Nghĩa đang nói thì bỗng nhiên bàn ghế ở trong quán rung chuyển. Cả ba tròn mắt nhìn. Sau đó những chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn. Gió thổi mạnh lên chiếc phông bạt rách bươm. Cây cối nghiêng ngả. Rồi một tiếng hét vang lên. Gia Huy và Vân Vân nhìn theo hướng tay của Nghĩa ra ngoài trời. Thế nhưng cũng không có gì cả. Trong khi Lan Phương thì nhận ra đó là Phong. Chính xác hơn là một bộ xương người với gương mặt của Phong ẩn hiện giữa những tia sét sáng loáng. Trên bầu trời, mây đen bắt đầu vần vũ trong mưa. Những tia sét đánh lên dữ dội. Bé Phong trần truồng trên 3 chiếc bàn gỗ. Trước mặt vẫn là lão Dương trong bộ đồ màu đỏ, tay cầm thước gõ cầm cọc. Ông ta bắt đầu nắn bóp cơ thể của thằng bé, nhưng chỉ với loạng quạng đã nhanh chóng khựng lại. Bàn tay của hắn ta cứng đờ như là không di chuyển được nữa. Ông ta nhìn quanh bằng vẻ sợ hãi, sau đó dừng lại ở trên những bức tường. Ông ta run rẩy khi thấy những tấm poster đang bị ai đó xé nát. Cho dù trong phòng lúc này, ngoài ông ta và thằng bé con, chẳng còn ai cả. Ông ta hét lên một tiếng, rồi gục xuống, ôm lấy tay phải, giơ lên. Trên lòng bàn tay bỗng dưng bị rạch một đường sắc nhọn. Máu vẫn chảy ra không ngừng. Thêm một đường, lại một đường. Chẳng mấy chốc, bàn tay của ông ta chẳng chịt những vết thương, máu nhỏ tong tỏng xuống nền nhà. Ông ta cứ ôm tay của mình, mà gào lên đau đớn. Thế nhưng rồi ông ta lại từ từ đưa tay lên mặt. Ở đó cũng vừa xuất hiện một vết rạch chéo từ mang tai xuống đến tận cằm. Thêm rất nhiều vết rạch khác xuất hiện chồng chéo trên gương mặt của lão. Ông ta dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt đã không còn nguyên vẹn, Ông ta mở cửa lao xuống tầng 1, tìm chiếc gương soi. Ở trong gương vẫn là lão ta, nhưng cũng không còn là lão ta nữa. Máu và thịt trộn lẫn với nhau nhoe nhoét. Ông ta sợ hãi đập vỡ tấm gương, rồi không hiểu sao ông ta lại cười nham nhở, cầm lấy một mảnh thủy tinh vỡ cứa lên mặt, rồi cứa lên toàn thân của mình. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, ông ta càng cười to, càng kích động. Được một lúc như vậy thì dừng lại. Ông ta bắt đầu cảm thấy đau đớn, sự đau đớn đến tận xương tận tủy. Đúng lúc này, thằng bé Phong từ trên tầng chạy xuống. Vừa nhìn thấy gương mặt gớm ghiếc của ông ta, thằng bé bủn rủn rồi ngã ủịch ra. Ông ta từ từ đưa đi đến trước mặt của thằng bé, những ngón tay nhảy nhụa máu vuốt ve trên gương mặt xanh lè của thằng bé. Một giọng nói ma quái vang lên ở trong đầu. Ông ta trợn mắt, nghiến răng, tay rứt ra một mảnh thủy tinh đang cắm ở trên mặt của mình, đặt vào trên cổ của thằng bé. Bàn tay bắt đầu di chuyển. Dừng lại! Là tiếng hét của Gia Huy, cùng với Vân Vân lao đến chặn lại ông Dương. Nhưng cả hai bị ông ta hất văng ra chỉ bằng một cái hất tay. Cả hai nhìn nhau cau mày. Sức mạnh này không phải là của con người. Gia Huy lập tức lôi bộ chuông của mình ra, rung lên liên tục. Trong khi đó, Vân Vân và Hoàng Anh cũng giúp sức. Sau một hồi vất vả mới đánh bại được ông ta. Nó chính xác hơn là đánh bại được cái thứ đang tồn tại ở bên trong ông ta. Tuy nhiên cả nhóm đang lo cho thằng bé Phong thì ông ta vùng dậy, loạng choạng lao ra khỏi giữa trời mưa, rồi chạy biến đi đâu đó. Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương sau khi cứu được thằng bé Phong thì lần theo vết máu tìm đến dòng sông, nơi mà cả nhóm đã gặp linh hồn của năm đứa trẻ lần đầu tiên. Khi bọn họ tới đã thấy ông Dương ở đó, toàn thân của ông đầy máu, từng mảng thịt lủng lẳng ở trên người. Thấy ba người, ông Dương quay mặt lại, làm cho Lan Phương lợn giọng muốn nôn ọe. Sau đó ông ta cười, những vết rạch cứ toạc ra trên má sâu hơn, máu vẫn không ngừng chảy. Bất ngờ ông ta cởi váy và giày để ở trên bờ, từ từ lội ra giữa lòng sông. Thế nhưng rồi ông ta hoảng hốt, ông ta vùng vẫy giữa dòng nước đen kìn kịt. Ông ta cố bơi vào trong, nhưng lại dường như bị những bàn tay ở trong nước đang dìm xuống. Ông ta cố sức ngoi lên, nhưng ngay lập tức lại bị dìm xuống. Máu và thịt của ông ta trôi lèo phèo giữa dòng nước đen ngòm ngòm đến gớm ghiếc. Được một lúc, không thấy ông Dương nổi lên một lần nào nữa, chỉ còn lại năm bộ xương đang tung tăng nhảy múa hát ca. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, vô cùng ám ảnh. Những bọt nước đỏ ngầu ngầu cứ sủi lên. Ở bên đó, tiếng trẻ con cười nói vẫn cứ vang lên trong đêm vắng. Nhóm của Gia Huy ngay lập tức báo công an. Sáng hôm sau, xác của ông Dương được tìm thấy trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Năm bộ xương ở dưới lòng sông cũng được vớt lên, giao về cho gia đình chôn cất. Sau đó nhóm của Gia Huy cũng làm lễ cầu siêu cho năm đứa trẻ tội nghiệp. Thằng bé Nghĩa cũng vượt qua được nỗi sợ hãi, đứng ra làm chứng cho tất cả mọi việc. Thầy hiệu trưởng cũng bị truy cứu trách nhiệm bởi vì đã bỏ qua lời kêu cứu của bọn trẻ. Phong kể lại sự việc. Lúc ông Dương đang định giở trò với thằng bé thì tự động rạch nát cơ thể của mình. Ban đầu Gia Huy cho rằng là do hồn ma của Tuấn, anh trai của Phong làm. Nhưng có vẻ như điều đó không có hợp lý, bởi vì dẫu cho có là ma thì Tuấn cũng chỉ là một đứa trẻ con, không thể nào điều khiển được ông Dương. Ý của em là có một thế lực khác đã cứu thằng bé trước khi chúng ta đến. Gia Huy gật đầu, gương mặt trầm ngâm. Đúng lúc này Lan Phương phát hiện ra điểm không hợp lý. Nhưng chính mắt chúng ta nhìn thấy ông Dương, mà không phải là chúng ta nhìn thấy thế lực đã điều khiển ông Dương chuẩn bị cứa cổ thằng bé. Đó là bởi vì khi đó chúng ta đến nơi. Cả nhóm đang theo mối nghi vấn rời khỏi dòng sông mà không hề biết rằng ở đằng sau có một đôi mắt đang dõi theo bọn họ. Nói chính xác là đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn theo bọn họ từ khi bọn họ đặt chân về đến Hải Phòng. Có một thứ gì đó vẫn cứ luôn bám theo bọn họ không rời. Ok, hôm nay đọc đến đây nhé các bạn. Mình xin lỗi tại vì tôi nói thật với các bạn là xài cái tai nghe này á, nghe cái âm thanh nó không có thật. Nghe cái âm thanh nó bị làm sao á. Tôi không thể tập trung được, nghe nó như kiểu là các bạn hình dung nó giống như kiểu là khi mà các bạn bịt một bên kiểu gì nhỉ? Nó giống như kiểu là khi mà các bạn bị cúm á, các bạn nói á. Cái âm thanh nó kiểu như thế, nghe cái âm thanh của người bị cúm á. Phần sau sẽ là phần những con số bí ẩn, và cũng được coi là mình được review là cái phần này là cái phần hay nhất trong cái bộ cái quyển 5 này. À, cái phần à, cái tai nghe này của tôi nó làm cho tôi nghe nó như kiểu là bị, các bạn cứ hình dung nó như kiểu là một cái người bị cúm nói á. Nó bị tịt mũi nói, cho nên là tôi không thể tập trung vào để tôi điều khiển âm thanh và tôi đọc được. Làm âm thanh nó phải nghe cái tai nghe thật cơ. Âm thanh nó phải thật cơ. Nên là xin lỗi anh em, ngày mai sẽ kiếm cái tai nghe xịn đọc nghe thật, thật sự là như vậy á. Anh mà sợ, anh không có biết sợ là gì luôn. Không, anh mà lại sợ, anh sợ lên làm sao anh mới đọc chuyện ma. Ủa, nói về, ok, nói chuyện vui vui đi, nói chuyện... ma quỷ sợ mẹ anh em không sợ tí nào. Nói đến cái thời học sinh á, thì tôi là chúa bỏ học đó các ông. Tôi là chúa bỏ học luôn. Ngày xưa tôi bỏ học từ năm học cấp 2 là tôi đã biết bỏ học rồi. Thề với các ông, tôi bỏ học. Tôi bỏ học bất chấp. Đó, tôi thích là tôi bỏ học. Tôi để cho thầy giáo tôi mất dạy. Sáng hôm nay trời lạnh quá là tôi nghỉ học. Hôm nay trời mưa quá tôi nghỉ học. Lắm hôm trời nó chuẩn bị vào hè, những cái ngày cuối năm học đó, nhìn ra mở ra thấy trời mẹ biết có 6 rưỡi 7 giờ thôi mà nắng chói chang. Chắc là hôm nay nắng, đi học sáng trưa về rồi nắng vỡ đầu, thôi bằng nghỉ học đi. Tôi lại nghỉ học. Đó. Thế cho nên là tôi được gọi là chúa cúp học luôn. Học đến cấp 3 thì tôi càng cúp ác. Và nói thật là đến học đến đại học thì phải nói là tôi là vua cúp học. Có những cái môn ngày xưa nó học cái hồi bọn tôi học là học theo học trình á. Thì có những cái buổi học, tôi nói thật với các bạn là có những cái học trình học nó vào khoảng tầm 70 tiết thì tôi nói thật, có những học trình nó chỉ lên lớp có khoảng tầm 5-7 buổi thôi. Lên lớp, ủa ông này là thầy giáo mình hả, dạy môn này hả? Ông này suốt ngày ngồi quán trà đá ngoài cổng trường với tao đó mày. Ông thầy nhìn xuống, cậu kia là ai, tại sao hôm nay tôi mới thấy cậu? Không, em buổi nào em học em ngồi dưới đấy, hôm nay em quyết định những buổi cuối chuẩn bị ôn thi em lên ngồi trên nghe giảng ấy. Tôi nhìn cậu quen, thế chẳng nhẽ lại bảo là hôm nào em chẳng trốn học. Sau đó lúc thầy dạy xong, thầy ra ngoài quán trà đá là thế em ngồi đó. Đó. Thế nhưng mà nói thật, nếu như, không phải là tôi khuyến khích các bạn đang bỏ học đâu, nhưng mà nói thật lòng, nếu như mà cái đời học sinh mà các bạn không nghịch, các bạn không nghịch thì nó cũng không còn cái ý nghĩa của cái thời học sinh nữa. những cái giai đoạn cuối cùng của thời cấp 3, những cái giai đoạn mà đã học hết toàn bộ chương trình đấy, những cái năm cuối của lớp 12 đó các bạn. Những cái năm cuối của lớp 12 mà đã học hết cái chương trình chính khóa mà nó chỉ còn là ôn á, là tôi nghỉ quài luôn. Mà lúc đó là tôi nghỉ, tôi kéo luôn cả lớp nghỉ luôn. Đó các bạn. Nghỉ dữ dội, nghỉ bất chấp. Những cái giai đoạn đó là nó vui lắm. Các thầy các cô như kiểu cũng chán, tại vì giảng những cái thứ ở trên lớp á thì nó đã hết hết cái kiến thức trong chương trình rồi. Các thầy các cô ôn tập, mà bọn học sinh lớp 12 giai đoạn đó thì là giai đoạn đi ôn thi đại học. Những cái thứ mà cần học thì chúng nó đã học ở lò hết rồi. Đó. Mà các cô giảng ở trên lớp lúc đó là chúng nó không có muốn nghe nữa. À, chúng nó ngồi chúng nó nói chuyện, nó nhao lên, nó như là một cái ong vỡ tổ. Đó. À, vậy là xong. Cô nhiều lúc cô mỏi mệt, cô chán, cô chả muốn dậy, thế cô ngồi kệ mày. Thế là bắt đầu nó toan loạn hết cả lên. Nó vui lắm, những cái ngày cuối cùng của lớp 12 nó vui lắm, cái thời cấp 3 nó vui. Những đứa nào yêu nhau á là xuống cuối lớp ngồi với nhau, thò tay trong ngăn bàn, nắm tay nắm chân. Tất nhiên là hồi đó nó chỉ có đến nắm tay, nó chỉ dừng lại cái đoạn nắm tay nắm chân nhá, nó không có cái gì hơn nha các bạn. Nó không có cái gì hơn nha. Sau bây giờ nó mới hơn đó, chứ ngày đó ngồi trong lớp nó chỉ có nắm tay nắm chân thôi, nó không có dăm ba cái thứ vớ vẩn gì khác. Ok. Còn những đứa khác thì đánh cờ caro, đánh cờ đếm số, hoặc là thậm chí mang cả bộ bài Tulaker ra để đánh, bài 52 cây để đánh. Những thằng liều lĩnh hơn như bọn tôi á thì bỏ học, trèo tường đi ra ngoài đi chơi. Tôi nhớ mãi cái kỷ niệm thời cấp 3 của tôi, thì hồi đó thì không có yêu đương nữa cả, mất dạy chỉ có nghịch thôi. Ở trường nó có từ lớp 12, nó có từ A1 đến A9, trong khi đó là A8, A9 người ta gọi là lớp bán công, có nghĩa là nó thẳng mẹ ra là lớp của bọn học dốt. Đó, lớp A8, A9 là lớp bán công, lớp A1, A2 là lớp chọn, lớp VIP. A1 là chuyên văn, A1 là chuyên toán, A2 là chuyên văn, còn lại A3, A4, A5, A6, A7 thì là lớp thường. Thế nhưng mà cái lớp A7 nó thật ra nó cũng gọi là, nó cũng được tính là, được coi là cái lớp bán công, chẳng qua là nó không phải đóng tiền thôi. Chỉ vì là có thể là do một vài cái hoạt động nào đó của nhà trường về cái mặt thành tích, không thể để mở nhiều lớp bán công quá, thế cho nên là vẫn để cái A7 nó là lớp thường. Nhưng cái lớp A7 nó toàn là thành phần lương sơn bạc, cùng với lại A8, A9 nó làm thành một cái lương sơn bạc, phải gọi nó là lương sơn bạc. Đến mức mà nhà trường phải cho chúng nó học riêng thành một khu để cho bạn mày nó yên, để các lớp khác còn học. Không, bọn tôi bị đẩy xuống khu xưởng. Với lý do là hết phòng học ở cái khu học chính, đẩy xuống khu xưởng học cho nó yên, bởi vì lớp bọn tôi nghịch lắm. Mà cái lứa bọn tôi nó là cái lứa gần như là nghịch nhất. Các thầy cô bảo là lứa các anh các chị là lứa nghịch nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tôi học A7. Rồi. Tôi nhớ mãi là cái thời đó bọn tôi nghịch lắm. Buổi chiều đi lao động đó. Buổi chiều đi lao động thì tôi nhớ là hồi đó là tôi học thì cũng không phải là dốt, tuy nhiên tôi lười. Thế là mà tôi học dốt mấy cái môn toán lý hóa lắm. Tôi học toán lý hóa ngu kinh khủng luôn. Tôi thải với các ông nói không phải điêu. Bây giờ cho tôi cân bằng cái phương trình, có khi mẹ mày tôi còn phải loay hoay toát mồ hôi. Mà nhất là cái môn hóa thì trong đầu của tôi bây giờ nó là con số 0 luôn. Môn hóa thì bây giờ trong đầu của tôi khẳng định là con số 0. Đấy. Tôi nhớ mãi có một ông thầy dạy môn hóa. Thường thì những thằng học dốt môn nào nó không thích học môn đó. Đó. Và những thầy giáo dạy môn đó cũng không thích những thằng đó. Vì không thích cho nên là suốt ngày nó bị gõ đầu. Suốt ngày bị gõ đầu không? Thế là những thằng đó cũng không thích thầy đó. Ok. Bữa hôm đó lao động, lao động thì cái thời bọn tôi thì cái ngôi trường nó cũng không được. Lúc đó thì cái thời điểm đó thì ngôi trường cũng tương đối rồi, nhưng mà có nhiều khu nó vẫn còn phải lao động. Thế là nó có một cái hủm, nó dạng như là một cái ngày xưa nó là cái, nó giống như cái ao cá ấy. Thế là có một cái vũng nước đọng. Thế là mọi người bắt đầu, học sinh bắt đầu đang lao động ở khắp nơi, thì cái trời nó nóng nóng thì thầy cởi cái áo vét của thầy ra. Thầy cởi cái áo vét của thầy, thầy vắt mắt ở trên cái ghế đá ở trên đó. Và mấy thằng dưới bắt mò, bọn nó lao động trên, lao động kệ mẹ mày đi, mấy thằng của tao chui xuống cái vũng nước đó để nghịch, để mò nước rồi bắt cá, bắt được mấy cái con cá rô bằng hai ngón tay á. Thế là lên tống hết mẹ vào trong túi áo vét của thầy. Mà có không? Lao động hơn 2 tiếng đồng hồ. Trời nắng, cái áo vét nó vắt ở ngoài nắng, nó om cá, lúc sau nó tanh ngòm lên, tôi thề không, nó tanh ngòm luôn, nó đéo hiểu kiểu gì luôn. Nó tanh kinh khủng. Cũng không biết là thằng nào làm. Thầy ngậm ngùi về giặt cái áo vét, và từ đó trở đi tôi không thấy thầy mặc cái áo vét đó nữa. Mười mấy năm trôi qua rồi, thỉnh thoảng gặp thầy vẫn cứ cảm thấy, đi qua thầy vẫn cảm giác có cái mùi cá rô mà mình đã từng gây ra. Cái kỷ niệm thứ hai đó là ở trường hồi đó có một ông bảo vệ. Ông tên là Đài Hói, tôi nhớ không bao giờ quên. Ông tên là Đài Hói. Ông ấy bị hói, ông ấy tên là Đài và ông bị hói, chúng tôi gọi ông là Đài Hói. Ông này thì ông là một người bảo vệ rất là tận tâm. Xét ở trong góc độ công việc thì ông là một người rất tận tâm, thật sự rất là tận tâm luôn. Ông ấy làm rất là tốt công việc của một người bảo vệ và kiêm luôn cả công việc là quản lý bọn học sinh, mặc dù đấy không phải nhiệm vụ của ông ấy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mấy cái thằng mất dạy bọn tôi mà trèo tường trốn học là rất hay bị ông bắt. Mà ông bắt là mẹ mẹ, một là ông giữ lại hôm nào ông vui vui ấy thì ông cho đi về lớp, nhưng sau này ông báo với cô chủ nhiệm thì cái mức độ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Chứ mà hôm nào mà ông đang bực bội cái gì á là ông ấy mẹ lôi thẳng mấy thằng lên trên phòng hội đồng để gặp quản sinh với lại gặp thầy hiệu trưởng. Chết mẹ luôn, hôm đó thì càng ghét, mấy thằng ghét lắm, ghét kinh khủng. Ông bảo vệ đó thì ông ấy được nhà trường cấp cho một cái gian, ông ở đấy luôn, ông ở lại trường luôn đó các bạn. Mấy thằng bắt đầu mà hù bàn nhau để chơi ông ấy, chơi xấu ông ấy, thì chơi một cái trò, nói thật là đến bây giờ tôi cũng cảm thấy nó cũng hơi mất dạy thật, nó hơi ác và hơi mất dạy thật, thật sự là như vậy. Tôi rất là ngu môn hóa, nhưng tôi luôn là thằng bày trò nghịch những cái trò bẩn. Các bạn nhìn tôi cũng chẳng phải có loại tử tế gì đúng không? Vậy là quyết định lấy một những cái ống nhựa PVC đó các bạn, những cái ống nó to vậy này. Đó, lấy cái ống nhựa PVC đó cắt ra, bịt cái đít nó lại, bịt lên chắc cái đít nó lại. Đó, dán keo ăn kiếc ở trên nó là cái nắp có thể mở ra được. Bắt là bao gồm cào cào, châu chấu, thạch sùng, chuồn chuồn, dán tất tóc cái tất cả những con gì sống có thể bò được, bay được, nhảy được, thả vào trong cái ống đó. Phân cứt, mắm tôm, trứng thối, tất cả những thứ gì được coi là mùi bẩn thỉu ghê tởm nhất đổ vào trong cái ống đó. Sau đó là gì? Cái cửa sổ phòng đó các bạn, nó là cái cửa chớp. Các bạn có biết cái hình dung cái cửa chớp, nó là những cái đường chéo chéo chéo chéo chéo này, vừa là thông gió để cho nó mát và mưa nó hắt thì nó cũng không vào được. Cái cửa chớp đó ngày xưa thì vẫn còn thôi. Chứ mà bây giờ thì chắc là cũng không có ai làm cái cửa chớp nữa. Đó, cái cửa chớp đó kê vào trong cái miệng ống vào trong cái cửa chớp đó, mở cái nắp ra và bắt đầu gõ gõ gõ gõ xung quanh cái ống, thì những cái con vật ở bên trong đó nó sống, nó vẫn còn sống, nó sẽ nhảy qua cái cửa chớp, nó bay vô trong phòng, nó bay tứ tán ở trong phòng luôn. Tôi báo các bạn, nó bay tứ tán vào trong cái phòng đó luôn, nó bay, nó bắt đầu nó nhảy khắp nơi trong cái phòng ở của ông, quần áo, màn, ghế, chăn, đệm, tủ, cái các thứ là nó đủ hết, nó dính, nó mang theo bao gồm cứt, trứng thối, tất cả các thứ bẩn thỉu đó nó mang hết vô trong phòng, nó nhảy tán loạn. Sau đó là mấy thằng hí hửng đợi đến lúc ông ấy hết cả trực, ông ấy về phòng, ông mở ra nghe tiếng ông chửi âm ĩ cả lên, mấy thằng lại còn rất là ngây ngô chạy ra. Cháu, bọn cháu đang chơi ngoài kia, cháu tưởng chú làm sao đó, chú Đài, chú làm sao vậy, eo ơi khiếp phòng, chú làm sao, thằng nào chơi mất dạy thế không biết được, mẹ thằng nào chơi ác thế không biết được, mẹ khiếp, đổ cứt vào phòng của chú kinh đéo chịu được. đấy là câu chuyện thật đó các bạn. Những bạn nào ở gần chỗ tôi chỉ cho trường của tôi học ra mà xác nhận. Đó là cái nghịch ngu thứ hai mà tôi thật sự tôi cũng rất là nhớ. Tôi rất là nhớ. Tôi nói nhá, tôi kể nhá, mẹ ông nào mà làm theo tôi hôm nay mai lên stream bảo anh ơi em bị phạt vì bắt chước anh, đừng có trách nhau á. Tao không có bày đâu nha, đây là tao kể lại tao nghịch nha. Mẹ về bắt chước tao chết mẹ rồi. Rồi, tiếp. Cái trò nghịch thứ ba liên quan đến cô giáo thực tập. Nói thật với các bạn, có một điều á là những thằng nghịch, nếu như mà các thầy các cô biết cách lựa thì chúng nó sẽ trở thành cái cánh tay đắc lực cho các thầy các cô. Nhưng nếu như các thầy các cô không biết cách, đặc biệt là các thầy các cô giáo thực tập, thì cái kỳ thực tập đó nó sẽ trở thành một cái nỗi ám ảnh suốt cả cuộc đời làm nghề sư phạm của các thầy các cô. Tôi khẳng định là như vậy. Nó sẽ trở thành một cái nỗi ám ảnh trong cả cái phần đời còn lại của các thầy các cô. Trong cái đoàn thực tập năm đó, lớp 12 của bọn tôi cũng có 4 thầy cô, thì trong đó có 3 thầy cô thì đã biết cách lựa với chúng tôi. Nhưng có một cô giáo thì tôi nghĩ rằng là trong hơn 1 tháng thực tập ở đó thì nó là một cái nỗi ám ảnh. Thật sự nó là một cái nỗi ám ảnh mà sau này cô không bao giờ quên được. Lê Nam, vụ này là của Hải Bún làm, không phải của anh. Anh nghe đấy, Hải Bún đây. Các bạn hình dung á, trong cái nhóm đó thì 3 thầy cô kia thì cũng bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng có một cô phải gọi nó là con ấy, nó như con dẹo á các bạn. Nó như con dẹo. Gọi tôi xin phép gọi là con, thật ra nó chỉ hơn tôi một vài tuổi thôi mà. Bọn tôi học lớp 12 rồi thì mấy cái đứa đó học năm thứ 3, năm thứ 4 mà. Bọn tôi khi mà ngồi nói chuyện với nhau toàn gọi là con thôi. Con này con nọ, nó thật là nghe nó hơi láo nhưng mà có lẽ là như vậy. Nó hơn mình có vài tuổi thôi. Nhưng mà còn đó nó dẻo lắm không? Mẹ nó lên lớp thực tập mà mặt nó canh canh kiệu kiệu hả? Thế cứ mình, ví dụ mình có cái việc gì mình gọi cô ơi. Nó quay lại, cậu không được gọi như thế nhá. Cậu phải gọi là em thưa cô nhá, tại sao cậu gọi cô ơi? Rù má ở nhà em gọi bố em là bố ơi đó. Chứ không phải em cần gì em gọi bố em không, em không có gọi là con thưa bố đâu. Em gọi là bố ơi á, gọi mẹ ơi á. Thế mà mình gọi cô ơi. Nó quay lại nó bảo, cậu không được nói như thế nhé. Cậu nói như thế là không tôn trọng cô giáo nhé. Cậu phải em thưa cô chứ. Phải có thưa có gửi này nọ chứ. What the hell chứ vậy? Vậy là chúng tôi ghét. Nó rất là dẻo. Có một cái điều thú vị mà tôi tin chắc rằng những bạn bây giờ đang đi học cũng sẽ thấy. Đó là gì? Những bạn giáo viên thực tập thường thường là rất bênh học sinh. Vì vậy hay xảy ra cái tình trạng là sau cái kỳ thực tập thì học sinh ở cái lớp đó nó sẽ hư hơn. Tại vì trong vòng hơn một tháng trời đó được các thầy cô thực tập rất là bênh. Thậm chí có những cái lỗi nhỏ nhỏ các thầy cô còn che giấu cho. Đúng không? Nhưng cái con dẹo đó nó không các bạn. Nó ghi, nó cầm một quyển sổ tay bọn tôi. Bọn tôi gọi đó là sổ sinh tử không? Nó ghi từng tí một. Cậu Hà hôm nay trốn bỏ học tiết 1 vì đi học muộn. Đã ngồi ở quán xôi cách cổng trường 50m ăn xôi cùng với cô giáo. Ghét quá à. Đáng nhẽ là nó phải trả tiền xôi cùng cho mình chứ, mà nó lại còn dẻo, nó ghi lại hết. Sau đó nó đi nó báo cáo cô giáo chủ nhiệm. Cay quá à. Quyết định lần đó là như thế này. Mình với Hải Bún trốn. Mình với Hải Bún trốn ra sân vận động. Mình là Hải Bún này. Thằng Long cứt mũi thì nó học giỏi, nó học lớp A2, nó học giỏi lắm, nó học A2. Nhưng mình với Hải Bún là học cùng lớp, mất dạy thành nòi. Thì chui ra sân vận động hút thuốc lá, lôi cả thằng Long cứt mũi tại vì mấy thằng nhà gần nhau. Ra đó hút thuốc lá. Thế là nó biết là chắc tôi đoán là nó có tay trong ở trong lớp, lại là mấy con bánh bèo dẻo ở trong lớp nó mách. Nó biết đúng không? Nó ghi vào, sau đó là nó mét. Nó đi nó mét. Hải Bún trận đấy, Hải Bún là thằng lấy thuốc, đi mua thuốc, trèo ra mua thuốc, Hải Bún bị đầu têu, bị nặng nhất, bị hạ hạnh kiểm học kỳ. Đó. Thế là cay, Hải Bún cay, Hải Bún mẹ về nhà đêm nằm vắt tay lên trán, bảy mưu nghĩ kế này nọ các kiểu. Đúng cái buổi hôm đó là cái buổi con dẹo nó giảng cái bài giảng mà cái bài giảng gọi là bài giảng quyết định để chấm điểm thực tập đó các bạn. Hải Bún nó cũng thẳng ấy, nó cũng nói thật là nó lì lầm lầm lì lì, nhưng mà mẹ nó ác ôn dã man luôn, nó bắt một con thạch sùng. Cái anten đó các bạn, cái anten của tivi ngày xưa á, nó cắt một cái ống, nó giống như cái ống bút á các bạn, nó giống như cái ống của cái bút á, nhưng nó cắt từ cái anten. Đó, nó bịt, cũng bịt hai đầu, nó bắt nó đã đút con thạch sùng vừa zin vào bên trong nó. Sau đó là nó bịt hai đầu, nhưng một đầu có thể mở được. Hải Bún hôm đó nó, bởi vì có các thầy cô dự giờ ở dưới á, ngồi ở cuối lớp, thế là cho nên là mấy thằng được chuyển chỗ tự do, Hải Bún nó ngồi lên đầu tiên luôn, ngồi bạn đầu, bạn chống cằm ngồi nghe dễ thương lắm. Mà ngày xưa lớp học có đông, nó không như bây giờ, ngày xưa lớp tôi nó là 48 đứa, đông lắm. Ngồi nó chật mẹ lộc ngọc. Thế là bắt đầu nó ngồi trên bàn đầu, thì cái bàn đầu, cái bàn giáo viên nó như vậy. Thật ra nó ngồi nó che sát ở bàn đầu, nhiều lúc á những cái thằng ngồi bàn đầu nó còn ngồi, nó còn che khuất bởi cái bàn giáo viên. Thế giáo viên lúc, thế là con dẹo nó giảng xong đến cái đoạn mà nó đã bắt đầu nó ngồi xuống để cho mọi người học sinh làm bài á, thế là nó ngồi xuống, thì nó ngồi nó duỗi chân đó các bạn. Nó duỗi chân thì chỉ cần vén nhẹ cái khăn trải bàn lên là nhìn thấy cái đôi chân của nó rồi. À, thế là Hải Bún bắt đầu từ từ nó thò cái ống mà có cái con thạch sùng á, nó kê vào cái ống quần của con dẹo. Sau đó nó mở cái nắp ra, nó búng pách nhẹ cái, thì cái con thạch sùng nó vẫn còn sống. Mà cái bản năng của cái loài thạch sùng đó các bạn, là khi bị nhốt ở trong bóng tối mà có động một cái, mà khi nhìn thấy luồng ánh sáng là con thạch sùng nó sẽ phi lên. Má, con thạch sùng nó alo xô xích tờ moa lên, nó phi. Thế là nó phi thì kê ở sát cổ chân, giáp với cái ống quần. Thế là nó phi mẹ lên. À, nó phi một phát lên đâu thì các bạn tự hình dung. Ôi giời, con dẹo nó đang ngồi, các em làm xong bài chưa? Ôi giời ơi, nó nhảy cẫng, nó bắt đầu con thạch sùng nó phi. Nó càng đứng lên thì con, cái ống quần của áo dài đó các bạn, mặc áo dài mà. Thế là con thạch sùng nó phi, nó chạy tán loạn mà chạy bố tướng bát nhờ lên. Hét âm lên, ở dưới là bao gồm các thầy cô của bộ môn, cô giáo chủ nhiệm, cô hiệu phó chuyên môn. Tán loạn hết cả lên luôn, hề luôn, không? Học sinh thì càng tán loạn luôn, hiểu không? Tôi nói thật, lúc đó chỉ thiếu mỗi nước con dẹo đó nó tụt quần ra thôi. Mà cái giống bọn gái mà thấy những cái thứ nó như vậy á, là chỉ muốn tụt quần ra thôi. Tôi cũng phải thừa nhận con dẹo thần kinh nó cũng tốt, chứ không bữa đó nó tụt quần xuống thì chơi nó hơi bị lớn. Ghê quá. Ầm ĩ lên nhưng sau cũng không truy được ra là ai. Tại vì cũng không ai nghĩ ra tình huống là thằng nào có âm mưu kế được như vậy. Mà thằng Hải Bún cái tính nó lầm lì các bạn, nó không nói cho ai cả, thậm chí nó không nói cho cả tôi. Mãi cho đến khi đoàn thực tập về rồi, đi khỏi trường rồi, nó mới kể cho tôi với tôi nghe. Mà thế là con dẹo thì người ta cũng chỉ nghĩ là đơn giản là có con thạch sùng nó bò dưới đất, nào nó nhìn thấy cái cây chuối hột, nó bò lên nó nhìn thấy cái đám dâu ngô thì nó rúc vô thôi, đâu gì đâu. Có con dẹo nổi tiếng sau vụ đó. Không có hình dung cái cảm giác nó bò trườn ở trên chân của các ông, đi thấy mẹ luôn, cảm giác nó thốn luôn đó. Đó, ghét con dẹo lắm, ghét kinh khủng luôn đó. Ghét lắm đó. Sau cái kỳ đấy thì con dẹo cũng bọn tôi nó có một cái phần, người ta gọi là phần bỏ phiếu. Chính học sinh cũng được quyền đánh giá giáo viên thực tập. Và nói thật là cả lớp cũng không có ưa con dẹo. Thế cho nên là con dẹo cũng chỉ cuối cùng nó, tôi nghe mấy thầy cô kia nói là nó chỉ được loại khá thôi, chứ nó không đạt loại giỏi. không được thực tập sư phạm lại giỏi. Thật ra đó là cái giá thôi, ai bảo nó dẻo. Má dẻo quá mà. À, nó học sinh thì nó có, nó vô cùng lắm. Nó học sinh mà không, nó vô cùng lắm, nó lắm trò lắm, vô vàn trò. Cái thời học sinh của mình thì mình cũng không có không có yêu đương. Cái học sinh của mình thì mình chỉ có nghịch thôi, mình không có yêu đương, tại vì mình được xếp vào diện mất dạy, thế cho nên là tụi con gái nó không ưng nổi, tụi con gái nó không có ưa nổi những cái thằng được xếp vào diện mất dạy nghịch ngợm. Mình không có yêu đương gì, thật ra cũng có thích vài đứa nhưng mà không có yêu nổi. Nhưng mà má thằng Long cứt mũi, thằng đó đó, mấy thằng Hải Bún cũng có người yêu. Thằng Long cứt mũi thì nó học giỏi lắm, nó học giỏi lắm cơ ông, nó học lớp A2 mà nó giỏi lắm, nó nói tiếng Anh như tiếng Lào luôn, à, nói tiếng Anh Mỹ chuẩn luôn á. Nó học giỏi. Tụi gái nó mê lắm. Ừ. Rồi thằng Hải Bún cũng được, bởi vì Hải Bún nó trắng trẻo đẹp trai. Hải Bún nó trắng trẻo đẹp trai. Ờ. Nó ngon dai lắm. Nó giỏi. Thằng Hải Bún thì nó học thì cũng bình thường thôi, nhưng mà nó được cái nó trắng trẻo đẹp trai, mà nhà nó bán bún cho nên là nó hay trộm tiền của mẹ nó. Nó hay trộm tiền của mẹ nó đi, nó có sẵn tiền. Nó đi nó bao mấy đứa con gái đi ăn uống các thứ, mấy đứa con gái cũng thích nó lắm. À, Hải Bún nó yêu một con bé học dưới 2 lớp, mấy nó học lớp 10. Ở Roma nó nhớ mãi cái lần đó, lần đầu tiên nó bóp vú con bé nó. Lần đầu tiên, tức là nó kể chuyện, nó bảo là hôm nay ông bà già nó về quê, nó mời con bé nó vào nhà, thế là mấy thằng bắt đầu, ngày mai nó sẽ mời con bé vào nhà, tối mấy thằng bắt đầu bày mưu tính kế, đó, ủ mưu tính kế các kiểu, lừa làm sao để con bé nó ướt áo, thay áo này nọ, thay áo thì cũng các kiểu như thế này, để kể cho các ông nghe. Thế là học xong, hai đứa đi vào nhà của nhau buổi trưa, con bé nó không về, vào nhà ăn cơm, nấu cơm ăn, hai đứa nấu cơm ăn. Thì trong lúc nấu cơm á, thì mình với thằng Long cất mũi được giao nhiệm vụ là lấy bóng bay nước đu trên cái tường của nhà Hải Bún nên ném, bởi vì bình thường mấy thằng nó vẫn nghịch mà, hay ném cố tình ném ướt mẹ áo con bé. Thế là Hải Bún ném ướt sũng con bé luôn. Thế là Hải Bún lấy cái mic nó bị ù phải không? Hải Bún lấy áo thể thao, cái áo phông đá bóng ấy các bạn, cho bé mặc, mà không có áo vú, bởi vì áo vú cũng ướt, không có áo vú thay. Thế nhưng nếu như người ta đó tử tế ra một tí thì lấy áo của mẹ nó cho mặc cũng được. Thằng này không, bố mẹ anh về quê, mẹ anh mang hết quần áo về, ở bên phòng lại còn khóa cửa, anh không lấy được. Mất dạy vãi cả cứt luôn, thề luôn là mất dạy vãi cả cứt luôn. Âm mưu khốn nạn. À, thế là mình với thằng Long cứt mũi trèo lên trên cái dàn hoa giấy nhà nó ấy. À, cứ trèo lên trên dàn hoa giấy nhà nó, đu lên tầng 3 theo dõi. Hết hai đứa nấu cơm nước ăn xong ngồi xem phim. Hôm đó là lại còn đi thuê cái băng phim hồi đó, à đĩa chứ, hồi đó là đĩa VCD. Đĩa VCD cái phim chuyên gia thuốc nổ, các bạn search lên Google các bạn sẽ thấy phim chuyên gia thuốc nổ mà có cái ông đóng Rambo đóng á, cái ông Rambo ông đóng á, mà lính sử dụng toàn thuốc nổ. Thì cái bộ phim đó mấy thằng đã từng xem, cái bộ phim đó nó có rất là nhiều cảnh nóng, xem để kích thích cho con mất dạy vãi cứt. Mấy thằng đã từng xem bộ phim đó chuyên gia thuốc nổ một lần, thế là bắt đầu mấy không đến xem phim con heo thì nó lại hơi quá các ông, nó phải vừa vừa thôi, chỉ xem những cái phim đã khá là có cảnh nóng một tí, kiểu mới lớn tò mò mà đấy. Thì cái bộ phim mà nó thật sự là nó có nhiều cảnh nóng thật. Thế là mấy thằng bàn nhau không đi thuê cái VCD đó về, hai đứa ngồi xem phim. Xem xong thì cái từ trên cái tầng 3 nó cái cầu thang nhà Hải Bún nó xoắn như vậy này, nhòm chéo xuống thấy được. Thế hết. Ông Hải Bốn ông ngồi ông xem xong rồi bắt đầu qua một vài đoạn nó nóng nóng rồi mình cảm thấy ông em này bắt đầu nhúc nhích là mình biết rồi. Đứng ngồi không yên rồi. Ông bắt đầu đưa tay ông ôm bé, ông bắt đầu nắm tay nắm chân thủ thỉ với nhau các thứ, cuối cùng quanh hôn thò tay bóp dấu mất dạy vãi cả cứt luôn, thề luôn. Hấu ông lần mò mất dạy vãi cứt con bé thì mẹ mày mới lớn đứ đừ đừ ra đéo biết cái gì cả, cứ thế là ngồi im mắt lim gì mà ngậm nước đâu hiểu kiểu gì. Nhưng mà cũng chỉ đến như vậy đâu không? Chỉ đến như vậy thôi. Cái thời đó nó chỉ đến như vậy thôi. Nó không có cái gì hơn. Tại vì hồi đó nó trẻ con, nó cũng đâu có được nghĩ nhiều như bây giờ đâu. Nó chỉ đến như vậy là cảm thấy mẹ tự hào lắm rồi. Cảm thấy nó thành tựu lắm rồi á. Không, nó thành tựu vô cùng rồi. Hải Bốn thấy là tài nhất trong ba thằng luôn. Đấy, à không, sau này có ông Vinh Đen nữa. Hai có Vinh Đen chuyển về xóm nữa, nhưng Vinh Đen chuyển về xóm nó là cuối năm lớp 12. Cuối năm lớp 12 Vinh Đen chuyển về xóm thì tàu làm thành mẹ bộ tứ siêu đẳng. Lớp 12 đợt đấy là đầu năm lớp 12 em. Làm thành bộ tứ siêu đẳng, Vinh Đen cũng nhiều cái hay lắm. Không. Không biết nó phải âm mưu như thế, đâu phải dễ như bây giờ đâu mẹ. Bây giờ thì có khi không chỉ dừng lại ở đấy, bây giờ thì nó còn cao siêu hơn. Hồi đấy nó phải âm mưu như thế luôn. Nhưng mà hồi đấy nó chỉ đến vậy thôi, Vũ Béo nó không như bây giờ. Hồi đấy bọn anh thì nói thật là bọn anh chỉ đến dám làm như vậy thôi. Dám cầm tay con gái còn run mẹ mày như cầy sấy. Đến học, anh nhớ là năm lớp 11 thì bắt đầu bọn anh mới chuyển tay nhau cuốn truyện được in lậu bằng giấy đen, Chuyện Tình Cô Giáo Thảo. Hello Đào Tuấn Anh. Năm lớp 11 bọn anh bắt đầu chuyển tay nhau cuốn truyện in lần thứ 3, Chuyện Tình Cô Giáo Thảo, dấm dúi đọc. Đó. Thì bọn anh cũng chỉ có đến như vậy thôi, cũng không thể nào mà hơn được. Ở đấy nó còn ngây ngô mà, đâu biết gì đâu, khổ quá à. Đó, hello Vũ Nhật Minh. Còn đến anh thì hồi đấy anh không biết cái gì. Học cấp 3 của anh nó trôi qua, nó không hề có cái gì gọi là tình cảm nam nữ cả. Nó không có. Có Hải Bốn thì cao thủ hơn đấy, thằng Long Cất Mũi thì được rất nhiều em gái thích. Anh không có gì, vào đến đại học anh bắt đầu mới biết mùi yêu đương, đó. Gái gú. Thì ok, nó có rất là... Vàng Anh còn lâu, Vàng Anh mãi sau này cơ mà, tới Bác Yêu Thương. Không, Vàng Anh nó mãi sau này mà. Em cứ hình dung, em lên Google em search Chuyện Tình Cô Giáo Thảo từ thời nào em sẽ biết. Mà bọn anh học lớp 11 bắt đầu mới có chuyển tay nhau, có thể là trong Sài Gòn, anh em ở những thành phố lớn thì sẽ có sớm hơn trước bọn anh đổ vài tháng. Đó. Hai thằng đứng ở ông cầu mong. Thôi tôi thề với các ông, hồi hộp còn hơn cả xem phim hành động Mỹ. Nắm tay nhau thủ thỉ, thơm thít hôn hít các thứ, xong cuối cùng mẹ thò tay trong áo thành công. Yeah, khổ lỗi. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh con bé đó. Mẹ nó lép không à, nó mặc áo đâu có thấy gì đâu. Nó lép không à, Hải Bốn giỏi lắm, chắc là xoa xoa tay lên bờ tường chạm với con ốc vặn hết, chả có cái gì luôn. Quang Huy, chú Kim là cuối lớp 12 mới có. Tôi cũng đọc chú Kim luôn. Tôi cũng đọc chú Kim. Nhưng mà cuối lớp 12 mới có chú Kim. Đó. Như là Hải Bốn thì chắc là con nhỏ đó thì cũng giống như, đúng thật là như xoa tay lên bờ tường gợn phải con ốc vặn thôi, nó không có gì cả. Nhưng mà thế là thành tựu lắm rồi, thế là cao siêu lắm rồi. Đó. Đến lúc vào đại học thì nó cũng đỡ hơn. Mình cũng còn biết nhiều hơn một chút. Ấy, tôi thi đại học và thi cái trường, tôi thi hai trường. Tôi thi khối khối C và khối khối hát, tức là khối năng khiếu. Thì khối khối C thì trượt. Nhưng mà cái khoa cái một cái khoa của đại học mở gọi, nhưng mình không không có đi học, mình không không không thích. Thì mình quyết định đi học khối hát. Thì tôi thi hồi đó là ở cái ngành năng khiếu của trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên và ngành năng khiếu của trường Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Nó đều gọi, và trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên là phải thi đó, không xét đâu các bạn. Thầy bọn tôi là phải thi hết đó. Thì tôi cũng may mắn là tôi đỗ thủ khoa của Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên khối hát mỹ thuật. Tôi học mỹ thuật. Mặc dù tôi vẽ cũng như cứt. Hồi đấy tôi vẽ đẹp lắm, bây giờ vẽ như cứt. Đó. Thì tôi thi ở đó. Còn tôi học cũng, tức là cái gì mình dốt thì mình dốt, nhưng cái gì mình giỏi mình vẫn giỏi mà. Con người mà đâu có phải là ai cái gì cũng giỏi đâu. Có những thứ mình rất dốt, nhưng cũng mình, ít nhất thì mình cũng phải có năng khiếu trong một cái khoản nào đó chứ, mình đâu phải loại vô dụng gì đâu, đúng không? Đó. Thì cái thời học đại học thì nó còn nhiều cái hay ho hơn nữa, bởi vì lúc đó nó lớn rồi, nó lắm trò, nó va vấp nhiều, nó yêu ma quỷ quái. Thì ok, một buổi nào đó rảnh rỗi sẽ lại tiếp tục kể cho anh em. Đó. Thì một buổi nào đó sẽ kể cho anh em nghe. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp.